Ada biểu môi một cái, tiếp tục cúi đầu làm chuyện của mình. An Bạch Thần sờ cằm, như có điều suy nghĩ nhìn Ada. Nhắc tới cái này nha đầu từ vừa mới bắt đầu liền kêu trước muốn gả cho mình chứ, chẳng lẽ nàng đây là đang khổ cầu mà không được sau dự định đối với mình bá vương ngạnh thượng cung nghĩ đến đây. An Bạch Thần nhất thời liền cảnh giác. Nàng luôn cảm giác lấy Ada suy tính phương thức bá vương ngạnh thượng cung loại chuyện này không phải không làm được. Xem ra phải chú ý một chút. Suy nghĩ một chút mình cũng là nhất thế thanh danh. Cũng không thể chồng đến cái này bé gái trong tay. Liền làm An Bạch Thần đang cảm thán tự luyến đồng thời, ngoại giới cũng là thay đổi huyên náo liền đứng lên. Thành tựu dẫn đại quân chiến thắng địch Đia Xe đế quốc anh hùng, Sôn Công Tước đã trở lại Hoa Kinh Cức thành. Cái gọi là một người đắc đạo gà chó thăng thiên, lúc này Hoa Kinh Cức người dân có thể nói là vô cùng tự hào. Đó là thành chủ đại nhân hắn, nhưng mà chúng ta thành chủ là đánh bại toàn bộ địch Đia Xe đế quốc đại anh hùng. Vô số người tự hào nhìn Sôn đoàn xe. Phàm là bên người có một cách người ngoại lai, bọn họ cũng sẽ kiêu ngạo giới thiệu. Sôn trở về lan truyền nhanh chóng. Tất cả cây có gai thành người thì đều là ôm có thể thấy anh hùng phong thái mà chen chúc hướng Sôn nơi đi tới phương hướng chạy tới. Bất quá đối với này, Sôn cũng không có bất kỳ cảm giác gì. Hắn cả đời này thân đánh trăm trận, đã sớm trải qua không ít vinh dự thời khắc. Hơn nữa hắn bây giờ có chuyện trong lòng. Hắn không có tâm tư ở chỗ này cùng con dân hỗ động. Đúng vậy. Vong linh đại quân trên chiến trường biểu hiện là ngoài ý liệu tốt. Quốc vương đã ra lệnh. Ở chi tiền cùng An Bạch Thần giá trị 100 tỷ tiền vàng ngang hàng ma pháp vật liệu đồng thời. Nếu như có thể, hắn còn hy vọng có thể lại mua càng nhiều hơn vong linh. Không sợ sống chết. Không biết mệt mỏi, không cần hậu cần, đồng thời có cực mạnh sức chiến đấu. Thế giới này lại cũng không có so vong linh càng cường đại hơn hữu hiệu binh lính. Nếu như hùng sư đế quốc có thể có đầy đủ nhiều vong linh mà nói. Vậy toàn bộ đại lục Cô Ly A còn có cái gì là mình không thể chinh phục? Vừa nghĩ tới mình quân lâm toàn bộ đại lục Cô Ly A. Hùng sư quốc vương trong lòng chính là một phiến nhiệt huyết sôi trào. Sôn trở lại lâu đài sao không có chốc lát trễ nay. Quốc vương cho hắn hạ đạt là tử mệnh lệnh. Hơn nữa hắn bản thân đối với tử thần đại nhân cũng là ôm cảm kích tâm. Giống như trước kia. Ở Sôn công tước sau khi trở lại. Ada cho dù là trăm triệu cách không muốn. Nhưng là nàng vẫn là bị đuổi ra khỏi gian phòng của mình. Tôn kính tử thần đại nhân, nơi này cho phép ta một lần nữa cảm ơn ngài khẳng khái ra tay. Sôn không hổ là đi qua nghiêm ngặt lễ nghi dạy dỗ quý tộc. Thi lễ bây giờ động tác là tiêu chuẩn không có chút nào nói về. Không cần khách khí, bản thân này bất quá là một chàng giao dịch thôi. Đối với Sôn cung khiêm, An Bạch Thần vô cảm. Hắn lúc này hơn nữa để ý vậy 100 tỷ ma pháp vật liệu phải chăng mang tới. Phải biết, đoạn này thời gian tới nay chính hắn là tiêu hao rất nhiều vong linh hơi thở. Hơn nữa lúc này ở trong tay hắn có thật là nhiều thần chức mảnh vỡ chờ đợi số lượng cao vong linh hơi thở tới dung hợp. Tử thần đại nhân quá khiêm nhường. Nếu như không phải là ngài ra tay, chúng ta lần này là không thể nào thuận lợi như vậy chiến thắng địch Đia Xe đế quốc. Nơi này là quốc vương đáp ứng ban đầu giá trị 100 tỷ ma pháp vật liệu, mời ngài vui vẻ nhận. Ước chừng 10 túi không gian. Nhìn những thứ này, An Bạch Thần vậy trống giống trong tròng mắt cũng là lói lên liền vô hình ánh sáng. Tử thần vậy rất nghèo à. Đừng xem mình hôm nay nắm trong tay có mấy cái thế giới. Nhưng là giống vậy. Mình tiêu xài cũng là thành bao nhiêu bội số ở tăng trưởng à. U. Vinh. Quy. Quy. Hừ. Mơ. An Bạch Thần lạnh nhạt nói gật đầu một cái. Liền tựa như lúc này bày ở trước mặt hắn không phải 100 tỷ mà là 1.000 tiền vàng vậy. Mà bên kia Sôn khi nhìn đến An Bạch Thần như vậy lạnh nhạt biểu hiện sau đó, hắn trong lòng cũng là không khỏi nghĩ nói. Tử thần đại nhân thật không hổ là thần minh. Đối mặt như thế nhiều ma pháp vật liệu, hắn lại cũng có thể như vậy bình tĩnh. Nhưng mà Sôn không biết là lúc này An Bạch Thần đã không kịp đợi muốn nhanh lên một chút cầm cái này 100 tỷ ma pháp vật liệu cho chuyển đổi. Tử thần đại nhân, quốc vương để cho ta hướng ngài hỏi thăm sức khỏe. Đồng thời bệ hạ hy vọng có thể càng sâu chúng ta giữa trao đổi. Nói tới chỗ này, Xôn đầu tiên là dừng một chút, ngay sau đó lại tiếp tục nói. Nếu như có thể, quốc vương muốn mua càng nhiều hơn vong linh chiến sĩ. Đây mới là Xôn lần này tới mục đích chủ yếu. Thẻ lợi A đại lục người không ngốc. Vong linh chỗ tốt ở trận chiến tranh ngày bên trong đất là thể hiện tinh tế. Nếu như không phải là vong linh quân đoàn dính dấp và an bạch thần hậu kỳ đầu nhập cao cấp vong linh quân đoàn trợ giúp, coi như không có hỗ trợ hồi quấy nhiễu, Bắc Hoang thành chiến tranh thế cuộc vậy không cần lạc quan. Nếu như đến lúc này quốc vương bệ hạ đối với vong linh binh lính khịt mũi khinh bỉ nói, vậy hắn thì thật không xứng làm một cái người đang nắm quyền. Nghe được Xôn mà nói, an bạch thần trong lòng nhất thời cũng là vui vẻ lên. Theo như thế tới xem, hắn ở thẻ lợi A đại lục cũng coi là hoàn toàn mở ra cuộc diện. Dĩ nhiên, chỉ cần các ngươi có thể thỏa mãn ta nơi nhu cầu tế phẩm, vậy vong linh muốn bấy nhiêu liền có nhiều ít. Thậm chí nếu như các ngươi cho ra tế phẩm đủ nhiều, đẳng cấp cao hơn vong linh vậy không nói ở đây. Lúc này an bạch thần đã nắm trong tay chủ động. Thành tựu nếm được ngon ngọt hùng sư đế quốc đã không có chống cự cám dỗ lực lượng. Kế tiếp hết thầy, đã là hoàn toàn rơi vào an bạch thần tiết tấu bên trong. Xôn không biết mình là lúc nào rời đi. An bạch thần cơ hồ là không có hao phí mảy may sức lực liền mang hắn vào một cái thiên hoa loạn trụy thế giới. 500 tỷ. Xôn ở bất chi bất giác gian là cùng an bạch thần quyết định một khoản cao đến 500 tỷ giá trên trời đơn đặt hàng. Hồi tưởng lại ban đầu quốc vương chỉ cho mình 300 tỷ quyền hạn, Xôn nhất thời một chút nở nụ cười khổ. Khoác lác cảnh giới tối cao chính là cầm mình cũng thổi tin. Ví dụ như lúc này an bạch thần, hắn ở thẳng thắn nói đồng thời, hồi nào mình cũng không phải là lâm vào tốt đẹp giã vọng tử thần đại nhân. Ta phát giác ngươi thật là xấu a. Ada chẳng biết lúc nào đã tới an bạch thần bên người. Nghe nàng giọng, tựa hồ mới vừa rồi mình cùng Xôn nói nàng là không sót một chữ toàn bộ nghe được. Hù hù hù. Ngươi cô bé này, lúc nào học biết nghe góc tường đây cũng không phải là một cái thói quen tốt à. An bạch thần lúc túng ho khan một tiếng. Mới vừa rồi khoác lác thời điểm thổi hơi lớn. Lại có thể liền cốt long loại đồ chơi này mà mình cũng thổi ra. Nói gì chỉ cần đối phương cho tế phẩm đủ nhiều, mình thậm chí có thể cho bọn họ cung cấp cốt long. Đến bây giờ an bạch thần có thể cũng không có quên coi mình nói ra những lời này đồng thời. Xôn tên kia diễn cảm là bực nào khoa trương và rung động. Hừ, nơi này rõ ràng là phòng của ta. Còn nữa, nếu không ta cầm chính ta làm tế phẩm hiến tặng cho ngài, ngài cho ta cái cốt long vui đùa một chút thôi. Ada nháy con mắt, nàng vẫn nhìn chằm chằm vào an bạch thần, phảng phất muốn nhìn ra chút gì. Ta có một cái thế giới vong linh. 40 chương 378 không gà nói. Ada như cũ đối với cốt long nhớ không quên, nhưng là nàng không biết là nàng tử thần đại nhân giống vậy đối với vật kia ôm cực lớn oán niệm ạ. Nằm mơ, an bạch thần giọng rất tàn khốc, như cũ quen thuộc lời nói. Ở Ada ai oán ánh mắt dưới, an bạch thần là cũng không quay đầu lại rời đi gian phòng. Hắn phải đi chuẩn bị 100.000 cách đặc thù vong linh 4 cấp quân đoàn. Thù lao đã nhận lấy. Tiếp theo dĩ nhiên là phải đóng hàng. Dĩ nhiên, đây đối với an bạch thần mà nói bất quá là một kiện lại đơn giản bất quá là sự việc. Mà lập tức hắn còn có càng trọng yếu hơn chuyện phải đi làm. Cốt long vẫn là cái oán niệm, nhưng là đối với lần này Ada đã sớm thành thói quen. Nàng không trông cậy vào mình vài ba lời là có thể từ tử thần đại nhân nơi đó lấy được một cái cốt long. Trên thực tế đoạn này thời gian sống chung xuống, Ada cảm thấy tử thần đại nhân so nàng hơn nữa phải giống như một tên gian thương. Mà nếu muốn từ trong tay hắn nhổ lông, vậy căn bản là không thể nào chuyện. 100.000 cách đặc thù vong linh cấp 4 an bạch thần bất quá là hơi hao tốn một ít thời gian sau liền chế tạo ra. Hơn nữa hắn vậy cầm chúng cũng giao cho Xôn công tước. Nhìn 100.000 này cách tương đương với cao cấp ma pháp sư mạnh mẽ quân đội, Xôn trong lòng cũng là khó tránh khỏi kích động. Cùng lúc đó, chẳng biết lúc nào đến cây có gai thành rắc cũng là bị trước mắt một màn này dọa sợ. Đây là 100.000 cây sánh bằng cao cấp ma pháp sư vong linh binh lính hạnh phúc tới quá đột nhiên. Rắc còn không có làm xong tiếp nhận nó chuẩn bị. Ừ, đây là 100.000 cây tương đương cùng cao cấp ma pháp sư mạnh mẽ quân đội. Sôn có thể hiểu rắc trong lòng cảm thụ. Hắn lúc này làm sao thử không mừng rỡ gì thường, chỉ bất quá nghĩ tới mình đáp ứng vậy 500 tỷ đơn đặt hàng. Sôn trong lòng nhất thời liền lạnh như băng xuống. 500 tỷ à? Đây chính là 500 tỷ tiền vàng à? Coi như là 100 cái hắn, cũng không khả năng một chút cầm ra như thế nhiều tiền tới. Có chúng thì dễ làm. Lúc này Zắc cũng đã từ trong hưng phấn phục hồi tinh thần lại. Hắn đã đang suy tư như thế nào lợi dụng 100.000 này cái có thể sánh bằng cao cấp ma pháp sư vong linh đi là hùng sư đế quốc mưu cầu ít lợi. Có cổ lực lượng này cho tới nay thành tựu địch thủ cũ đi đế quốc đã không thể nào xét là bọn họ đối thủ. Hùng sư đế quốc quốc vương giá tâm xa so Sôn các người suy nghĩ còn muốn lớn. Có 100.000 này vong linh đại quân thành tựu sức. Hắn cơ hồ là ở thời gian đầu tiên liền hạ mệnh lệnh tác chiến. Cùng lúc đó, hùng sư quốc vương cũng không có bị che đậy cặp mắt. Đang đối với Didia đế quốc đồng võ trước, hắn còn không quên hướng toàn đại lục Cô Ly A gửi một thiên trinh phạt văn thư. Đại ý là mình đã bị liền xâm lược muốn trả thù vân vân. Ở chiếm cứ đại nghĩa dưới, sư tử được đại quân của đế quốc cũng là bắt đầu khẩn cấp điều động. Giống vậy do Sôn công tước thống lĩnh. Trong chốc lát Bắc Hoang thành một lần nữa trở thành đại lục Cô Ly A tập trung điểm. Cùng lúc đó, An Bạch Thần cùng Ada cũng là đi tới cây có gai thành một nơi đất trống mang. Thành tựu ban đầu hiệp nghị. Nơi này ngày sau đem sẽ trở thành là vong linh thị trường giao dịch nơi chủ yếu. Hơn nữa ở Ada dưới sự chủ trì, bốn phía này chuẩn bị công tác vậy đã sớm là chuẩn bị xong. Hôm nay còn dư lại cũng chỉ cùng An Bạch Thần cho ra hàng mẫu. Như thế nào ta làm khá tốt? Ada một mặt ngươi mau khen ta một cái diễn cảm nhìn An Bạch Thần. Ừ. Không tệ. An Bạch Thần nhìn một cách bốn phía. Trống trải quảng trường cuối là một nơi bày thả vong linh mở ra đài. Tin tưởng muốn không được bao lâu, nơi này liền sẽ đầy ắp cả người. Hừ, không có được kỳ vọng khen ngợi. Ada cũng là tức giận nghiêng đầu qua một bên. Mà thấy nàng cái này bức nữ sinh nhỏ dáng vẻ, An Bạch Thần không nhịn cười được. Hùng sư đế quốc cùng Didia đế quốc chiến tranh đã kéo dài một tuần lễ. Bất quá để cho mọi người thất kinh chính là, hùng sư đế quốc lại là lấy thế dễ như bấn ở mỗi cái phương diện cũng hoàn toàn nghiền ép Didia đế quốc. Giết trên chiến trường, tiếng giống đi đôi với máu bắn tung bắn tán loạn. 100.000 cách đủ để sánh bằng cao cấp ma pháp sư vong linh đại quân hoàn toàn quét ngang Didia binh lính của đế quốc. Hơn nữa cái này còn chỉ là một. Không biết mệt mỏi vong linh binh lính có thể không phân ban ngày đêm đối với Didia đế quốc phát động tấn công. Trong người lòng tất cả bị dưới tình huống, Didia đế quốc đã trở thành dây con đợi làm thịt. Phá cửa thành theo một tiếng tuyệt vọng kêu gào, Didia đế quốc đất nước cửa chính thức bị vong linh đại quân nơi công phá. Lúc này toàn bộ Didia đế quốc là hoàn toàn bại lộ ở hùng sư đế quốc đồ sát đao dưới. Kết thúc, hết thầy đều kết thúc. 100.000 cách đặc thù vong linh cấp 4 chiến lực vượt xa đại lục Cô Ly A các nước tưởng tượng. Thậm chí liền chỉ huy bọn chúng Sôn công tước vậy không nghĩ tới chi này vong linh đại quân lại sẽ cường đại như vậy trình độ. Mà bên kia, một mực chú ý cuộc chiến tranh này tất cả nước đều trầm mặc. Vong linh xuất hiện phá vỡ đại lục vốn là thăng bằng. Bọn họ đã không nhịn được đang suy nghĩ. Nếu như cầm mình các người nếu đổi lại là Didia đế quốc, vậy bọn họ phải chăng có thể ngăn cản vong linh đại quân? Suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng. Mọi người đang tự định giá một phen sau đó, bọn họ đột nhiên phát hiện nếu như đổi lại là mình các người, bọn họ giống vậy cũng không khả năng ngăn cản vong linh đại quân tàn sát. Mà cũng chính là vào lúc này, cây có gai thành đột nhiên truyền đến một cách đủ để cho toàn bộ đại lục cũng sôi trào tin tức. Vong linh thị trường mở ra, hoan nghênh tất cả các thế lực tới đủ mua. Đầy trời pháo bông phảng phất là buổi lễ trọng thể khải mạc.

vậy căn bản cũng không có thể lừa gạt được người khác. Tử thần đại nhân xin xem. Lần này sóng dẫn đường không có ở nói nhiều, mà là lấy ra một cái không gian vật khí. Bất quá làm An Bạch Thần mở ra cái này kiện không gian vật khí thời điểm, An Bạch Thần cũng là ngây ngẩn. Đậm đà ma lực cơ hồ là ở An Bạch Thần mở ra vật khí đồng thời liền điên cuồng hướng bốn phía tràn ra. Bất kể là phẩm chất cũng tốt, vẫn là số lượng cũng được. Sóng dẫn đường cầm tới phần này không gian vật trong máy đều phải xa so với lúc trước Hùng Sư Quốc Vương đưa tới vật liệu mạnh. Xem ra đi đi A Đế Quốc lần này là triệt dưới đáy vốn gốc. Hắn biết chi tiền đi ra tài nguyên lại hơn. Vậy tổng so mất nước kết quả muốn tốt hơn nhiều. Không biết tử thần đại nhân còn hài lòng thấy An Bạch Thần không có mặt lộ không vui. Sóng dẫn đường rõ ràng đối phương đây cũng là hài lòng mình cho ra giá cả. Bất quá thật làm An Bạch Thần tự mình mở miệng thời điểm. Sóng dẫn đường bữa vẫn không cách nào ức chế trong lòng mừng như điên. An Bạch Thần nói. Ta có thể cho ngươi đủ để chống lại Hùng Sư Đế Quốc Vong Linh Đại Quân. Nhưng là như vậy đồ ta còn muốn một cái. Ta có một cái thế giới vong linh 40 chương 380 kinh khủng tử thần liền làm những thứ khác các nước đại biểu cũng còn ở trên đường thời điểm. Đi đi A Đế Quốc Quốc Vương đã mang hài lòng rời đi cây có gai thành. Ban đầu Hùng Sư Đế Quốc Quốc Vương bất quá là cùng An Bạch Thần đạt thành 100 tỷ ma pháp tài liệu hạn mức giao dịch. Có thể đi đi A Quốc Vương một chút liền cùng An Bạch Thần giao dịch ước chừng 500 tỷ. Đây chính là 500 tỷ ạ. Cho dù là lập tức ở Hùng Sư Đế Quốc trong kế hoạch cũng đã chuẩn bị 500 tỷ giao dịch. Có thể vậy cuối cùng vẫn là ở chuẩn bị trạng thái. 500 ngàn đặc thù vong linh cấp 4 đại quân, đây là lập tức đi đi A Đế Quốc cần nhất. Thật ra thì sóng kỳ vậy không phải không có suy nghĩ qua muốn 100.000 cái đặc thù vong linh cấp 5. Bất quá xen vào hôm nay phần lớn lãnh thổ quốc gia đã rơi vào Hùng Sư Đế Quốc. Hắn cần càng hơn số lượng vong linh đại quân tới đoạt lại đất đai. Mà bên kia, liền khi tất cả mọi người lấy là chiến tranh bụi bặm lắng xuống thời điểm đi đi A Đế Quốc bộc phát. Vô số vong linh từ đi đi A Đế Quốc phía sau đột nhiên bạo khởi. Bọn chúng số lượng so với Hùng Sư Đế Quốc vong linh quân đoàn mà nói lại là ước chừng nhiều năm lần. Khoảnh khắc gian chiến cuộc nhất thời gục vòng vo, lần này biến thành Hùng Sư Đế Quốc chật vật mà chạy. Ầm, đây là khí vật bị hung hăng đập bể thanh âm. Hùng Sư Quốc Vương tức giận đứng ở thật cao ngai vàng trước, trong đôi mắt là lóe lên hung áp. Tên kia lại dám làm như vậy, tiền tuyến tin chiến sự đã truyền về. Vốn chỉ muốn đã chinh phục hạ đi đi A Đế Quốc Hùng Sư Quốc Vương Kỳ Sơ cũng là không có phản ứng kịp. Có thể theo quân đội bị bại. Hùng Sư Quốc Vương nơi nào còn không rõ ràng An Bạch Thần đây là cầm vong linh bán cho đối phương quốc vương bệ hạ. Chúng ta nên làm như thế nào muốn cho người đi cầm can đảm đó dám hai đầu bán vong linh người bắt lại sao, có người dè dặt nói. Đánh rắm làm sao bắt tên kia trong. Tay trời mới biết còn có nhiều ít vong linh, đừng quên đối phương nhưng mà thần, là chân chánh thần minh. Lập tức chuẩn bị một chút, ta phải lập tức đi gặp cái đó tên vô sỉ. Hùng Sư Quốc Vương mặc dù tức giận, nhưng là hắn còn không có bị làm mờ lý trí. Hắn không có quên sở dĩ có hôm nay hết thảy các thứ này đều là bởi vì có vong linh quân đội duyên cớ. Mà đối phương thành tựu thần minh, mình căn bản cũng không có thể uy hiếp được đối phương. Bên kia, ở cây có gai thành bên trong, An Bạch Thần đã đem đoạn này thời gian lấy được tất cả ma pháp vật liệu toàn bộ để lên tế đàn. Theo ngất trời hoa quang trước mắt hắn mặt trên nền, An Bạch Thần đã không thấy rõ có nhiều ít con số. Ai đây không khỏi vậy quá nhiều chứ, ta cũng đếm không rõ lắm. An Bạch Thần lúc này là một bộ thiếu đánh hình dáng. Bất quá trên thực tế hắn lúc này đích xác là có thể gọi là một đêm chợt giàu. Chúc mừng người quản lý, hiến tế năng lượng vật phẩm lấy được 600 tỷ điểm vong linh hơi thở. Theo dõi đến thế giới vong linh tuổi thọ vượt qua 1.821.334.214 ngày. Mời người quản lý hết sức sắp hoàn thành lên cấp nhiệm vụ. Thăng cấp thế giới vong linh. So sánh với trước kia bất quá hở một tí hơn 100 triệu vong linh hơi thở. Hắn lúc này đã chừng mấy trăm tỷ vong linh hơi thở. Hơn nữa đáng một nói là hắn tuổi thọ nhất thời lại thêm rất nhiều rất nhiều. An Bạch Thần tin tưởng, nếu như mình chỉ như vậy trở về phối hợp ăn chờ chết nói, vậy nói không chừng trái đất cũng hủy diệt, hắn như cũ vẫn tồn tại. Không được à, chinh phục đại lục Cô Ly A là vội vàng ở trước mắt. Nếu không tiền này không xài được, cảm giác thật đúng là quá không xong. Cấp 6 vong linh chỉ cần 1 triệu vong linh hơi thở là có thể làm ra một cái. Có thể nó vậy cần chinh phục 5 cái gì thế giới đặc thù yêu cầu, nhưng bây giờ là để cho An Bạch Thần nhức đầu. Nhưng mà liền làm An Bạch Thần vẫn còn ở là vong linh hơi thở hơn đến không xài được mà cảm thấy nhức đầu thời điểm. Một cách khác lúc này giống vậy nhức đầu người đến. Hàng năm thân chức vị cao nơi dưỡng thành khí thế để cho Hùng Sư Quốc Vương không giận tự uy. Huống chi hắn lúc này trên mặt còn kém viết ta rất tức giận. Ta muốn tới tìm phiền toái. Tử thần đại nhân không định cho ta một cái giải thích. Hùng Sư Quốc Vương đi thẳng tới An Bạch Thần trước mặt. Mà vốn tới ở một bên xem hóa đơn A Đa chính là bị hắn hộ vệ bị thô bảo mang ra ngoài. Thấy đối phương như vậy hình dáng, An Bạch Thần trong hai con ngươi linh hồn chi hỏa cũng là hơi lói lên mấy cái. Sau đó chỉ nghe hắn nói, ta là không phải cho các ngươi ấm tưởng quá mức thiện lương, vẫn là nói các ngươi đây là cầm ta coi thành nhân ái thần. An Bạch Thần giọng không buồn không vui, thậm chí không đợi chút nào cảm tình. Có thể chỉ như vậy, Hùng Sư Quốc Vương nhất thời phát ra từ nội tâm cảm thấy một hồi buồn nôn. Đúng vậy, đối phương cũng không phải là nhân ái thần, đây chính là tử thần ạ. Lúc này không chỉ là Hùng Sư Quốc Vương, liền cùng theo hắn cùng đi đại ma pháp sư cửa cũng là theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Từ nội tâm mà nói, bọn họ không hy vọng mình quốc vương ở khiêu khích đối phương, bởi vì đây chính là một cái thứ thiệt thần minh. Đúng. Thật xin lỗi, Hùng Sư Quốc Vương hoàn toàn là tự động nói ra mấy chữ này. Mới vừa rồi hắn thậm chí cảm giác được mình vô hạn đến gần tử vong. Nghe được Hùng Binh Quốc Vương nói, An Bạch Thần cũng là lần nữa bình thản nói. Đây là lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng. Nếu không ta sẽ cho ngươi biết ta tại sao là tử thần. Nói đi, ngươi tìm ta chuyện gì? Thật ra thì An Bạch Thần đã rõ ràng đối phương là vì sao tới. Chỉ bất quá hắn không có vạch trần mà thôi. Không biết tử thần đại nhân có biết đi đế quốc xuất hiện số lượng cao vong linh đi qua mới vừa rồi. Lúc này Hùng Sư Quốc Vương không thể nghi ngờ là muốn khách khí rất nhiều. Ừ, biết. Đi quốc vương sóng dẫn đường đến tìm ta đạt thành giao dịch. Làm sao? An Bạch Thần giọng bình thản, tựa như liền đang kể một kiện rất thông thường chuyện vậy. Nghe được An Bạch Thần mà nói, Hùng Sư Quốc Vương lửa giận trong lòng cũng là một lần nữa bị đốt. Hắn vốn là có thể ung dung bắt lại đi đế quốc. Nhưng bây giờ bởi vì An Bạch Thần lại đem vong linh bán ra bán cho đối phương, mình quân đội lại là bị đánh trở về. Hô! Hùng Sư Quốc Vương sâu đậm hít thở một cái khí. Hắn sợ không nhịn được lần nữa oán hận lên An Bạch Thần. Mà hắn vậy tin tưởng mới vừa rồi An Bạch Thần lời nói kia không phải nói đùa. Ta dự định tiếp tục mua vong linh đại quân. Không biết tử thần đại nhân đối với vậy 500 tỷ đơn đặt hàng còn giữ lời người ở dưới mái hiên không cúi đầu không được. Ngực là quốc vương đã coi như là xem rõ ràng. Tử thần nói là tử thần, hắn căn bản là xảo trá thần. Nguyên bản mình là không dự định mua như vậy nhiều vong linh đại quân. Phải biết đây chính là 500 tỷ à. Có thể dưới mắt, hắn không mua cũng không được. Đi A quốc vương cũng không phải người ngu. Hắn lúc này đã dọn về hoàn cảnh xấu. Nếu như mình không nhanh chóng bổ sung vong linh đại quân nói, vậy Hùng Sư đế quốc kết quả tuyệt sẽ không so với trước đó đi A đế quốc tốt. Nghe được Hùng Sư quốc vương mà nói, An Bạch Thần nội tâm nhất thời cũng là cười lên. Đây mới là hắn yêu cầu. Một khối độc quyền không quá phù hợp hắn lợi ích tối đại hóa. Hắn cần hai cái không sai biệt lắm đối thủ một mực tranh đấu. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể liên tục không ngừng bán vong linh đem mình lợi ích tối đại hóa. Dĩ nhiên là mặc dù là tử thần, nhưng là ta nói chuyện từ trước đến giờ là nói một là một. Ngươi chuẩn bị xong tiền,

ta có một cái thế giới vong linh 40 chương 382 một đêm chợt rào vong linh mạnh mẽ đã sớm ở hai nước giữa trong chiến tranh thể hiện tinh tế. Gan dám vào lúc này đến kiếm chuyện mà. Tự nhiên thân thủ vậy khá là bất phàm. Theo ma pháp cường đại năng lượng tràn ra đi ra. Mọi người giật mình người này thực lực đại ma pháp sư đây là một cái đại ma pháp sư cấp bậc tồn tại. Có lẽ hắn muốn so với Sôn Công Tước yếu một ít. Nhưng là vậy tuyệt đối là đứng ở đại lục Cô Ly A đỉnh kim tự tháp tầng tồn tại. Ùm theo ma pháp cường đại ầm ầm nổ. Đây là một loại kêu nổ tung quả cầu lửa thuật đẳng cấp cao ma pháp. Nhưng mà vậy nguyên bản hướng hắn vây tới vong linh ở thấy đối phương ma pháp đồng thời. Chúng lại là ăn ý lấy nguyên hình cầm người áo bào đen kể cả ma pháp của hắn đều chết bao vây lại. Ầm theo một tiếng rên. Nguyên bổn đã làm xong phòng ngự tất cả nước hộ vệ đột nhiên phát hiện chuyện gì cũng không có phát sinh. Không. Cũng không phải chuyện gì cũng không có phát sinh. Cách đó người áo bào đen lúc này lại bị khô lâu vong linh lấy hình cầu gắt gao bao bọc ở trong đó. Hơn nữa không chỉ có như vậy, hắc bào nhân ma pháp vậy đồng dạng là bị bọn khô lâu bao bọc ở trong đó. Mọi người trước mắt rung động nhìn trước mắt một màn này kinh ngạc trong lòng không cách nào dùng ngôn ngữ mà hình dung được. Một cái đại ma pháp sư lại không bằng mấy cái khô lâu, mấy cái này khô lâu rốt cuộc là lai lịch gì. Lại cường đại như vậy khiêng xuống đi. Ada cắn môi đỏ mọng, nàng có chút nổi nóng. Cái này vốn là nàng là tử thần đại nhân dâng lên một tràng thỉnh yến. Nàng không chỉ có muốn là tử thần đại nhân lấy được khả quan hạn mức giao dịch. Đồng thời nàng cũng muốn để cho tử thần đại nhân chú ý tới mình tài cán. Có người gây chuyện kiếm chuyện, đây là Ada không muốn thấy nhất sự việc. Theo Ada một tiếng mệnh lệnh. Cách đó đáng thương nam tử cả người khói đen bốc lên bị người cho kéo xuống. Mà cũng chính là vào lúc này. Các nước các đại biểu cũng lớn đều trầm mặc. Sa lát đại sư, loại trình độ này vây công, ngài có thể chống cự sao? Lục vương tử vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Mà bên kia, sa lát đại sư nhưng đã sớm là lâm vào khiếp sợ bên trong. Thành tựu đại lục Cô Ly chóp đỉnh nhất chiến lực. Đại ma pháp sư cấp bậc tồn tại cũng không phải là có thể tùy ý lấy ra. Ở cao cấp vong linh xuất hiện trước kia. Quốc gia nào không phải cầm đại ma pháp sư làm là chiến lược cấp tồn tại mà cung phụng, nhưng bây giờ. Đang ở trước mắt. Sa lách thấy rất rõ ràng. Mặc dù vậy không biết cái đó xui xẻo đại ma pháp sư là ai. Nhưng là không thể nghi ngờ. Hắn đích xác là đại ma pháp sư cấp bậc tồn tại. Nổ tung quả cầu lửa thuật xà lách vậy sẽ. Mặc dù nó xa xa không đạt tới cấm chú ma pháp uy lực. Nhưng là ở thông thường thủ đoạn bên trong. Nổ tung quả cầu lửa thuật nhưng là đang công kích phương diện mạnh nhất ma pháp. Nhưng là chính là như vậy. Nó lại không có thể cầm những vong linh kia nổ nát vụn. Cái này đích xác là quá mức vượt quá xà lách dữ liệu. Hơn nữa. Đám này vong linh lại có thể đem đại ma pháp sư năng lượng ma pháp phong tỏa. Cố định ở một cái nhỏ trong phạm vi. Đây cũng không phải là mạnh mẽ để hình dung. Đám này vong linh rất cổ quái. Sa lát đại sư Lục vương tử nhỏ giọng lại kêu hai lần. À xin lỗi. Vương tử. Ta thất thần. Những cái kia cái vong linh rất khủng bố. Chúng sợ rằng mỗi một cái đều có cùng chúng ta sánh ngang thực lực. Vương tử, xin thứ lỗi ta bất kính, nhưng không chút khách khí nói. Bất kể là ai, chỉ cần trong tay hắn có một chi số lượng ở 100.000 tả hữu loại này thực lực vong linh đại quân. Vậy đại lục Cô Ly A liền đem sẽ có chủ nhân mới. Sa lách nói xong lời nói này phảng phất là dùng rất lớn khí lực vậy. Bất chi bất giác gian, hắn trên mình thậm chí là đã bị mồ hôi cho ngâm ướt đẫm. Đặc thù vong linh cấp 5 có sánh bằng đại ma pháp sư thực lực. Hơn nữa bởi vì vong linh bản thân chủng loại không cùng. Đặc tính bất đồng nguyên nhân. Xa so đại ma pháp sư có thể ở nhiều giống chiến tranh dưới cuộc thế phát huy xuất sắc hơn sức chiến đấu. 100.000 cách đặc thù vong linh cấp 5 quả thật có tư cách chinh phục toàn bộ đại lục Cô Ly A. Có ý tưởng giống vậy người xa xa không biết xà lách một người. Người ở chỗ này đều không phải là tầm thường. Nếu không bọn họ cũng sẽ không bị phái tới nơi đây mua vong linh. Nhưng mà bọn họ nhưng cũng phát hiện mình đánh giá thấp vong linh mạnh mẽ. Đây có thể muốn xa so trong tình báo nói tới còn mạnh hơn quá nhiều quá nhiều. Ada không có đánh phá bốn phía yên lặng. Nàng đầu tiên là lặng lẽ lui xuống đến An Bạch Thần bên người. Cùng lúc đó, An Bạch Thần cái này bức khô lâu thân thể trống rỗng trong đôi mắt cũng là lóe lên liền linh hồn chi hỏa. Hắn đã biết rõ cái đó người áo bào đen không phải những thứ khác thế lực phái tới, mà là Hùng Sư Quốc Vương bút tích. Hơn nữa mục đích An Bạch Thần cũng rất rõ ràng. Vong linh xuất hiện để cho hắn cảm thấy uy hiếp. Hắn vừa khát vọng có vong linh quân đoàn thực lực cường đại. Có thể lại sợ những quốc gia khác vậy nắm trong tay giống nhau lực lượng. Cho nên Hùng Sư Quốc Vương phái tới hắc bào nhân này. Hắn không ngu. Hắn biết hắn không thể nào uy hiếp được An Bạch Thần. Cho nên hắn lui mà cầu thứ hai. Muốn phá hư giao dịch này sẽ là thời điểm tăng nhanh một chút tiến trình liền đây. An Bạch Thần thấp lẩm nhẩm nói. Hắn hôm nay đã có dùng võ lực cưỡng ép chinh phục mảnh đại lục này lực lượng. Cho nên An Bạch Thần không dự định đợi thêm nữa. Yên lặng cuối cùng sẽ bị phá vỡ. Mặc dù mới vừa rồi một màn kia hết sức kinh người. Nhưng là giống vậy. Mọi người trong tròng mắt cũng là toát ra tên là ngọn lửa. Đúng như trước mặt nói qua. Đám người này đều không phải là người ngu. Tuy nói bọn họ chỉ là đại biểu mình quốc gia tới thương lượng. Nhưng là trên thực tế. Không ít người đã dậy rồi hài lòng. Ở Đại Ma Pháp Sư chính là cao cấp chiến lược đại lục Cô Ly A. Nếu như bên cạnh mình có 100 cái. Không. Cho dù là mấy chục loại này vong linh. Vậy có phải hay không đại biểu liền quốc vương vị trí cũng có thể mơ ước một chút đây phải biết. Bọn hắn lúc này trên mình nhưng mà mang không rẻ tiền tài. Giao dịch. Lần nữa mở. Bất quá lần này mọi người ăn ý cũng chỉ đi quan tâm một cái vấn đề. Đó chính là những vong linh này kết quả có hơn trung thành. Kế tiếp hội giao dịch đơn giản để cho An Bạch Thần đều có chút chắc lưới hít hà. 5 triệu một cái vong linh cấp 5 bị An Bạch Thần tạm thời tăng giá cũng 10 triệu một cái. Hơn nữa liền cách này như cũ vậy không có thể để cho những quý tộc này lui bước. Tiền ạ. Cách này khỏa thân đều là tiền ạ. Ngắn ngủn nửa giờ. An Bạch Thần liền thu vào 1.000 tỷ khoa trương hạn mức giao dịch. Không thể không nói Đại Lục Cô Ly A thật là giàu có. Đại Lục Cô Ly A lần đầu tiên ở An Bạch Thần trước mặt. Biểu diễn ra thành tựu gì thế giới cấp 5 để ẩn và tài nguyên. Ta rất kỳ đối với chúng ta giữa lần sau giao dịch. Lục Vương Tử như xuân như gió cười đối với Ada nói. Theo Lục Vương Tử đám người rời đi, Ada cũng là mặt đầy hưng phấn lần nữa đi tới An Bạch Thần bên người. Tử thần đại nhân. Ta làm không tệ chứ lúc này Ada trên mặt viết đầy mau khen ta ba chữ. Bất quá xen vào nàng xác thực làm xinh đẹp. An Bạch Thần cũng là không keo kiệt tán dương nói. Ừ. Ngươi làm rất tốt. Nghe được An Bạch Thần mà nói, Ada hài lòng nói, vậy ngươi ban thưởng một cái cốt long cho ta cút. Chàng thứ nhất giao dịch kết thúc. Đừng xem An Bạch Thần là thu được 1.000 tỷ khổng lồ ma pháp vật liệu. Nhưng là trên thực tế hắn vậy chỉ là cần phải xuất ra 10.000 cái vong linh cấp 5 mà thôi. Đúng vậy. Giá tiền dòng giã lập gấp đôi. Một đêm chợt giàu đã không thể hình dung lập tức An Bạch Thần. Hơn nữa đáng một nói là có cái này một khoản số lượng khoa trương thu vào. An Bạch Thần cảm giác được mình có năng lực đối với vô trần lam tinh lên ma vật tiến hành phản công. Liên quan lần này 1.000 tỷ ma pháp vật liệu bị hiến tế. An Bạch Thần lúc này vong linh hơi thở đã đạt đến một người vô cùng là khoa trương trình độ. Chúc mừng người quản lý, hiến tế năng lượng vật phẩm lấy được 1.000 tỷ điểm vong linh hơi thở. Theo dõi đến thế giới vong linh tuổi thọ vượt qua 4.821.334.214 ngày. Mời người quản lý hết sức sắp hoàn thành lên cấp nhiệm vụ. Thăng cấp thế giới vong linh. Nhìn mình tuổi thọ, An Bạch Thần nhất thời cảm giác được mình đây là đã muốn cùng mặt trời vai sóng vai. Được rồi, vậy liền bắt đầu bước hành động kế tiếp đi. An Bạch Thần thấp lẩm bẩm liền một tiếng. Sau đó số lượng cao vong linh hơi thở là ầm ầm bị hắn ném vào chế tạo vong linh nghiệp lớn bên trong. Hắn đây là muốn đánh tạo một cái toàn bộ do đặc thù vong linh cấp 5 tạo thành đại quân. An Bạch Thần chuẩn bị trở lại công vu Trần Lam Tinh các ma vật. Ta có một cái thế giới vong linh 40 chương 383 chinh phục đại lục Cô Ly A Khải Mạc đặc thù vong linh cấp 5 đất là đủ để sánh bằng đại ma pháp sư tồn tại. Nói thật, dùng chúng tới phản công vô Trần Lam Tinh đất là dư sức có thừa. Bất quá An Bạch Thần cân nhắc đến ma vật là tới từ cao hơn tầng một thế giới. Cho nên hắn còn phải làm tốt phải đối mặt giống như là vong linh cấp 6 ma vật dự định. Dĩ nhiên, hắn vậy hoàn toàn có thể trước chinh phục đại lục Cô Ly A sau lại đi đối phó xa đỏ chi địa. Dẫu sao tính luôn đại lục Cô Ly A. Nắm trong tay ở An Bạch Thần trong tay gì thế giới cũng chỉ đạt tới 5 cái. Khi đó hắn là có thể chế tạo cấp 6 vong linh. Tử thần đại nhân, ngươi cách này là đang làm gì? Ada mấy ngày nay rất hưng phấn. Đối với nàng mà nói, có thể giúp An Bạch Thần bận bịu thật sự là một kiện để cho người hưng phấn không thôi chuyện. Nghe được Ada mà nói, An Bạch Thần trong tròng mắt cũng là lói lên liền linh hồn tia lửa. Sư tử chưa bao giờ cùng thỏ nói lý. Đối với hôm nay An Bạch Thần mà nói, đại lục Cô Ly A chính là một con đã ở hắn trong miệng thỏ. Ada à, ngươi tới đây ta bên này. An Bạch Thần dùng từ lấy là giọng ôn hòa hướng về phía Ada nói. Có thể hắn loại này giọng điệu ở Ada mà nói nhưng thật giống như là một đầu đang rủ rỗ nàng sói xám lớn vậy. Nhưng mà để cho ngoài ý người bình thường chính là Ada đầu tiên là hai tròng mắt sáng lên. Sau đó lại là có chút nhao nhao muốn thử trực tiếp đi tới An Bạch Thần trước mặt. Nói, tử thần đại nhân, ngày rốt cuộc thì dự định sẽ đối ta ra tay sao? Ha ha, nghe được Ada mà nói, An Bạch Thần tạm thời lại là không có phản ứng kịp. Hắn bất quá là muốn tiếp tục hỏi Ada có nguyện ý hay không làm nữ vương thống lĩnh toàn bộ đại lục Cô Ly A. Có thể Ada đây là muốn đến địa phương nào đi xin ngài thương tiếc ta. Ta nghe nói vậy sẽ rất đau. Ada tựa hồ đã lâm vào một ít không tốt tưởng tượng bên trong. Nàng hoàn toàn không nhìn thấy lúc này An Bạch Thần trên đầu đắt là đầy đầu hắc tuyến. Được rồi, trong đầu ngươi chứa đều là đồ chơi gì mà thật tốt đứng ngay ngắn nghe ta nói. An Bạch Thần rất nhức đầu. Mình cách này vong linh kêu gọi khiến cho những thứ khác không cùng ạ. Những thứ khác đại lục vong linh kêu gọi khiến cho ai không phải là đối mình rất cung kính cái này nha đầu ngược lại là một bộ hận không phải hơn cầm mình ăn hết hình dáng. Hơn nữa dùng nàng lời nói. Nàng sớm muộn có một ngày là muốn gả cho tử thần đại nhân. Không thể không nói. Cái này bé gái dã tâm rất lớn à. Nghe được An Bạch Thần mà nói, Ada cũng có chút thất vọng đứng ngay ngắn. Bất quá theo An Bạch Thần hỏi nàng có nguyện ý hay không làm nữ vương sau đó. Ada trong tròng mắt là một lần nữa lói lên liền ánh sáng kinh người thảy. Ta hiểu ý, ngài yêu thích thật đúng là đủ cổ quái thích nữ vương sao nếu là như vậy, ta nguyện ý đi làm. An Bạch Thần đột nhiên phát giác mình có phải hay không chọn sai liền vong linh kêu gọi khiến cho. Cái này cũng nơi đó theo chỗ nào rồi bất quá khá tốt. Ada cái này là đồng ý. Hù hù hù. An Bạch Thần đầu tiên là giả vờ ho khan mấy tiếng. Sau đó liền chỉ nghe hắn nói. Nếu ngươi đồng ý, vậy liền bắt đầu kế hoạch đi. An Bạch Thần đã không thể chờ đợi. Nếu như không phải là lo lắng quá mức cường ngạnh thủ đoạn sẽ đưa đến toàn bộ đại lục Cô Ly A người cá chết lưới rách. An Bạch Thần đã sớm ra tay. Có vu Trần Lam Tinh bài học thất bại. An Bạch Thần không muốn ở có càng biện pháp tốt đồng thời. Đi làm cái loại đó chỉ sẽ giết hại mãng phu hành vi. Theo An Bạch Thần nói dứt lời hạ. Ada lần đầu tiên lấy con gái giọng thỉnh cầu nàng còn ở tiền tuyến phụ thân lập tức trở về tới. Nhân tiện sắc cũng là bị An Bạch Thần tìm một cái cớ kêu hồi. Cây có gai thành bên trong. Nghe được con gái mình nói. Xôn công tước là trưởng thành miệng cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Ngay tại mấy phần bên trong trước, hắn vốn cho là nữ nhi là có cái gì chuyện trọng yếu cần hắn trợ giúp. Có thể trên thực tế chuyện đúng là rất trọng yếu, nhưng là sự giúp đỡ của hắn mà thì không cần. phụ thân, ta muốn làm nữ vương. Ada một câu nói để cho đang uống nước Sôn trực tiếp cầm nước cho phun ở hắn bên cạnh sắc trên mình. Bất quá sắc lúc này đồng dạng cũng là lâm vào vô cùng khiếp sợ bên trong. Hắn cũng không có để ý. Hai người cơ hồ là ở cùng trong chốc lát đưa ánh mắt chuyển hướng An Bạch Thần. Bọn họ không ngốc. Ada mặc dù ngày thường nhịp ngậm một ít, nhưng là nàng tuyệt đối không phải là loại này không biết nặng nhẹ người. Tử thần đại nhân, ngài không định cho chúng ta một cái giải thích sao? Sôn trung thành là không thể nghi ngờ. Thành tựu hùng sư đế quốc ghế thủ lãnh đại công tước. Hắn cơ hồ đã có thể nói là dưới một người trên vạn người. Nhìn hai người tùy thời có thể động thủ hình dáng, An Bạch Thần cũng có chút không biết làm sao. Trung thành cũng tốt, vẫn là tín niệm cũng được, những thứ này An Bạch Thần đều có thể hiểu. Nhưng là ở tuyệt đối thực lực trước mặt, bọn họ không có lựa chọn khác. Từ vậy một khoản 1.000 tỷ đơn đặt hàng kết thúc. Đại lục Cô Ly A có thể nói đã là An Bạch Thần vật trong túi. Chỉ gặp An Bạch Thần trống giống trong đôi mắt linh hồn chi hỏa đang vũ động. Hắn giọng cũng là thay đổi trước đó chưa từng có nghiêm túc. Vô luận các ngươi nghĩ như thế nào, đại lục Cô Ly A đất là ta vật trong túi. Ta sở dĩ để cho Ada làm ta phát ngôn viên, đó là bởi vì ta không muốn ở đại lục Cô Ly A tạo thành càng nhiều hơn giết hại. Thần phục vẫn là diệt vong, các ngươi chọn một đi. An Bạch Thần nói lời nói này đồng thời, hắn trên mình tản ra đậm đà vong linh hơi thở. Hắn lúc này một phản hai người đối với hắn nhận biết. Đối với hai người mà nói, lúc này An Bạch Thần mới thật xưng lên là tử thần. Bầu không khí một chút trầm mặc, hai người đã không biết nên nói cái gì cho phải. Lý trí nói cho bọn họ không nên phản kháng. Có thể lâu dài tới nay đối với sư tử Đức Vương quốc trung thành lại để cho hai người trong lòng hết sức không phải mùi vị. Cho ta lỗ mãng. Ta muốn biết ngươi ở chinh phục đại lục Cô Ly A sau sẽ làm sao đối đãi với chúng ta. Sôn suy nghĩ một chút, hắn nhắm thẳng vào vấn đề mấu chốt hỏi. Nếu như là Ngô Dịch, những lời ấy không được, hôm nay phải lấy chết tướng mạo liều mạng. Đại ma pháp sư có đại ma pháp sư tôn nghiêm, hắn sẽ không cho phép mình giống như chó sống vậy còn sống. Cùng bây giờ không hay, ta sẽ không Ngô Dịch các ngươi. Thậm chí sau này các ngươi sinh hoạt có thể so với bây giờ tốt hơn. Các ngươi sẽ lấy được những thế giới khác các loại tài nguyên. Mà vì thế các ngươi nơi phải bỏ ra chỉ là thần phục với ta. An Bạch Thần không có nói láo. Nhưng là Sôn cùng Giác tin cùng không tin chính là chuyện của bọn họ. Dù sao ngày hôm nay cũng chỉ là thông báo bọn họ một tiếng mà thôi. Hơn nữa liền cách này còn là Ada mãnh liệt yêu cầu. Ada sợ nàng sẽ cùng phụ thân ở trên chiến trường đao kiếm mặt đối mặt. Cho nên nàng mới sẽ đem Sôn công tước gọi trở về. Liên quan sắc. Trừ ra cái này hai cái nàng không muốn nạn nhân bên ngoài. Còn dư lại, Ada mới có thể làm được một chút cũng không có ràng buộc. Trên thực tế, làm Sôn công tước tiến vào cây có gai thành đồng thời, Ada đã bắt đầu ra tay. Ở Ada giả truyền Sôn công tước dưới mệnh lệnh, toàn bộ cây có gai thành con dân đều là hội tụ đến ngoài cửa thành rộng rãi vùng lên. Bọn họ không biết công tước vì sao sau đó như vậy mệnh lệnh. Nhưng là giống vậy, bọn họ cũng không có nghĩ tới đây lại là Ada chỉ thị.